Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2596, tiên khí, cự thú sở dĩ bảo tồn toàn thịnh thời đại đế nguyên, là bởi vì trong này có một khẩu thần bí đồ vật. Này tựa hồ là một khẩu ấn, một khẩu không trọn vẹn ấn, hắn phi thường khủng bố, quấn quanh tiên quang. Nội hàm một cái tiên vực đại thế giới, tràn ngập một loại lệnh người đời thần phục khí lưu, không trọn vẹn đạo ấn, xem ra rất khủng bố, lại xem ra phi thường bình tĩnh. Bình thường, hỗn độn cổ tỉnh, ngươi đang nói cái gì? Cái gì tiên khí? Đạo Lăng cau mày, dò hỏi, hắn cảm giác nơi này là nguyên thủy nhất mạch truyền thừa địa. Nếu như Đạo Lăng không cách nào hiểu rõ, diễn hóa ra nguyên thủy thần vận, hắn không thể tiến vào cự thú trong cơ thể. Này xem như là một loại khác loại truyền thừa, một loại khác loại thử thách. Hỗn độn cổ tình trong lúc nhất thời nghẹn lời, hắn có chút sợ hãi, run giọng nói, ta khi sinh ra thời điểm, mơ hồ biết trong thiên địa này có một khẩu đồ vật. Người ngoài đổi hắn gọi là tiên khí, nó tựa hồ đại diện cho một loại mạnh nhất đồ vật, trong thiên địa chỉ có một khẩu mạnh nhất đồ vật. Đạo Lăng cả kinh nói, ngươi là nói bảo vật này vượt qua tạo hóa thiên binh, chính là vũ trụ này đáng sợ nhất đồ vật? Không không không, ta cũng nói không rõ ràng, đây chỉ là một truyền thuyết. Cũng không ai biết tiên khí đại diện cho cái gì. Hỗn độn cổ tỉnh lắc đầu nói, bất quá loại này đồ vật, ta lần thứ nhất gặp phải. Vừa nãy không kìm lòng được nói ra. Đạo Lăng cau mày, hiện tại hỗn độn cổ tỉnh đã không cần thiết ẩn giấu, nhưng là cái này đồ vật quá thần bí, hắn như là một cái đạo ấn, một cái phi thường kỳ lạ đạo ấn. Ngươi xem, nó nếu là tiên khí, một loại mạnh nhất đồ vật, hắn làm sao có khả năng không trọn vẹn? Hỗn độn cổ tỉnh lắc đầu nói, ta tính toán, đây là các ngươi nguyên thủy nhất mạch bảo vật. Đúng đấy, hắn không trọn vẹn, nhưng là hắn trấn áp cự thú bản nguyên. Đây chính là đế nguyên bị 10 phân vẹn 10 phong tỏa xuống. Bảo vật này thực sự là quá nghịch thiên. Đạo Lăng giật mình nói, một tôn đế cảnh nguyên thủy thánh thể, dĩ nhiên là một đầu cự thú, ta đến nay đều khó có thể tin, nó có thể hay không là một cái nào đó cường giả phân thân. Hỗn độn cổ tỉnh não động mở ra, lập tức lắc đầu nói, cái này không thể nào. Nói không chắc nguyên thủy nhất mạch truyền thừa xuất hiện một ít biến cố. Này ai cũng nói không rõ ràng, trừ phi con này cự thú còn sống sót. Đạo Lăng cũng nghĩ mãi mà không ra. Thế nhưng nguyên thủy nhất mạch vùng đất bản nguyên, cũng chính là hắn mạnh nhất nơi truyền thừa. Đạo Lăng phỏng chừng trong này khẳng định có nguyên thủy chân kinh. Đạo Lăng thử nghiệm, có thể không lấy đi cái này thần bí đồ vật, nhưng là hắn sửng sốt, này đồ vật không có cái gì chống lại, trực tiếp bay ra, rơi vào Đạo Lăng trong lòng bàn tay. Đây là thứ đồ gì? Đạo Lăng cùng hỗn độn cổ giới sững sờ một hồi, hai người cùng thời gian nhìn chằm chằm cái này thần bí đồ vật quan sát, xem ra thật như là một loại đạo ấn. Thế nhưng nó không trọn vẹn một phần, này chỉ có điều là hoàn chỉnh đồ vật một phần nhỏ. Cổ điển đạo âm, hiện màu vàng đất, lại như là một cái phá nát nham thạch. Ai cũng không được liên tưởng đến hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thử một lần có thể hay không thôi thúc, nói không chắc là một khẩu tạo hóa thiên binh không trọn vẹn phẩm. Hỗn độn cổ tỉnh trông mà thèm hỏi, thử một lần. Đạo Lăng cầm này một khẩu không trọn vẹn đạo ấn, hắn cảm giác cái này ấn lại như là một phương đại thế trầm ở trong tay của hắn. Ước Lượng đứng dậy phi thường nhẹ, nhưng là hắn cảm giác quá nặng nề. Này thật giống là một loại năm tháng vắng lặng. Đạo Lăng lòng bàn tay thả ra thần lực, chuẩn bị thức tỉnh cái này đạo ấn. Thế nhưng đón lấy một khắc, sắc mặt của hắn kịch biến. Cái này màu vàng đất đạo ấn, nó thức tỉnh, nhưng là nó thức tỉnh không khỏi quá khủng bố. A, Đạo Lăng kêu thảm thiết, hắn rất muốn ném đi cái này đạo ấn. Thế nhưng hắn không làm được, bởi vì cái này không trọn vẹn đạo ấn, lại như là một loại không gì sánh được khủng bố ma thổ. Đang hấp thu Đạo Lăng trong cơ thể tinh huyết, trong nháy mắt ánh sáng, Đạo Lăng bị rút khô. Trên người hắn mảy may khí lực đều không có, sợi tóc của hắn đều trắng. Đạo ấn, tựa hồ thôn hút đi Đạo Lăng sức sống. Đây là tình huống thế nào? Hỗn độn cổ tỉnh sợ hết hồn. Đạo Lăng tựa hồ muốn dây dưa đến chết, cũng bị đạo ấn cho triệt để rút khô. Cũng đúng vào lúc này, Đạo Lăng cùng hỗn độn cổ tỉnh ngây người, bởi vì cái này không trọn vẹn đạo ấn quá khủng bố. Nó đang thức tỉnh, như là một cái tiên vực đại thế giới, dâng lên ngàn tỷ lớp tiên quang, soi sáng năm tháng sông dài. Ở cái này kỷ nguyên phóng ra vô cùng hào quang. Mau nhìn, đó là cái gì? Thập vương thiên quan rung động. Vô số tu sĩ ngẩng đầu lên, ngước nhìn thập vương thiên quan nơi sâu xa. Nơi đó đột nhiên bạo phát một vệt ánh sáng. Đạo này quang quá mơ hồ, thế nhưng quá khủng bố, như là một cái đại thế đang thiêu đốt, phun trào khỏi vỡ trời sát quang. Lệnh ngàn tỷ dặm tinh không run rẩy, vô tận tinh đấu đồng loạt nổ tung. Trời ạ, chẳng lẽ có vô thượng tiên chân khai quật? Lẽ nào là tạo hóa thiên binh? Lẽ nào là tạo hóa thiên binh uy năng ở bạo phát? Thập vương thiên quan cất giấu tuyệt thế tiên chân, chính là không thể nào tưởng tượng được ngội bảo. Vô số người đều điên cuồng, tuổi trẻ vương giả đều run rẩy. Cảm giác này một vệt ánh sáng quá bá tuyệt, lệnh vũ trụ run rẩy. Nó nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, thả ra ánh sáng, tựa hồ rọi sáng toàn bộ vũ trụ càn khôn. Ầm ầm ầm, này một vệt sáng quá khủng bố, xuyên thủng cửu tuyệt thiên, mở ra đế lộ chiến, phóng xạ đến ngoại giới, xung kích một cái khủng bố vũ trụ tinh không. Một cái hắc ám vũ trụ, nhuộm đỏ huyết, bị này chùm ánh sáng bắn vọt đều muốn vặn vẹo. Thế nhưng cái này hắc ám vũ trụ quá khủng bố, vô biên vô hạn, liền là này tiên quang đều không thể lan đến toàn bộ hắc ám vũ trụ. Soạt soạt, trong này tựa hồ có ngủ say kỷ nguyên con mắt mở, con ngươi màu đỏ ngòm, nhìn về phía đạo này tiên quang. Trong con ngươi có ý lạnh, oa, thật là đẹp quang, vũ trụ sơn đều bị đã kinh động, tọa quan đại nhân vật dồn dập thức tỉnh, bọn họ mặc danh kinh sợ, khắp cả người phát lạnh, thiên phong đỉnh, tọa uyển phong mở đỏ như san hô mắt to, thông thiên nhãn chảy xuôi dị thải, nhìn chằm chằm này một vệt sáng không kìm lòng được mở miệng. Thải Lam cảm giác được có thể uy hiếp chủ nhân đồ vật. Vũ trụ sơn ý chí thức tỉnh, Thải Lam đều thức tỉnh. Nàng cảm giác được cái này đồ vật có thể uy hiếp vũ trụ sơn chủ nhân. Tiên quang chiếu rọi, rọi sáng cửu tuyệt thiên. Vô số người không thể tưởng tượng nổi. Này một vệt ánh sáng do đế lộ chiến mà sinh. Trời biết đến cùng thuộc về cái gì. Nó đang thức tỉnh, ngàn tỷ lớp thần quang ở trong vũ trụ thoáng hiện. Nó quá óng ánh, lệnh vô tận tinh không bên ngoài đều có thể rõ ràng nhìn thấy sự tồn tại của nó. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cửu tuyệt thiên đại nhân vật tâm thần không yên, cảm giác cửu tuyệt thiên vũ trụ hình như tại run rẩy, tựa hồ bị món đồ gì bị va chạm. MK, đây là bảo vật gì? một cái nào đó khu vực, ngàn tỷ dặm ranh giới rung động đứng dậy. Đây là tức nhưỡng đang phát run. Nó thất thanh nói, tại sao có thể có như vậy? Sán lạn chùm sáng rọi sáng ra đến. Nó đại biểu cái gì? Tức nhưỡng vẫn ở trấn áp hoàng táng địa. Hiện tại nó bị thức tỉnh, giống như đã từng quen biết. Cách xa nhau năm tháng quá xa xưa, ta càng chưa từng nhớ kỹ. Tám tầng cự tháp lan truyền ra mênh mông thần năng, trầm giọng nói, mơ hồ cảm giác kiếp nạn sắp tới. Này một vệt ánh sáng quá sán lạn, tựa hồ đại diện cho cái gì, đừng nghĩ kiếp nạn gì. Phong ấn đều muốn nứt ra rồi. Tức nhưỡng cùng bát bảo đau đầu. Hoàng táng địa yên tĩnh mấy năm, liền đến một đám khách không mời mà đến. Bọn họ cực đoan mạnh mẽ, như là một đám tinh hà chí tôn, ở phá mở phong ấn. Muốn cho hoàng táng địa một lần nữa cửu tuyệt thiên. Hết chương.